Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Hiệu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 144 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương hiện tại đang chui vào trong bụng của cái con Bích Ngọc Thiểm Thư, và hiện tại và lúc này thì đang quấy phá ở bên trong. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như là tương tác. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 144 có tựa đề là Hàng Phục Bích Ngọc Thiểm Thư. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bệnh nhập từ khẩu, họa từ do miệng mà ra. Lời này một chút cũng không sai. Bích Ngọc Thiểm Thư hiện đang vì cái tính tham ăn của mình mà hối hận xanh ruột. Nếu như nó có tay thì chắc đã sớm quất cho mình một cái bạt tai rồi. Không thể nào trách nó, dù sao không phải ai cũng nắm giữ thái hư bạch kim chiến giáp giống như là Vân Phi Sương, có thể chống cự lại tính ăn mòn cực mạnh của dịch vị. Vân Phi Sương nắm kiếm, nhẹ nhàng đập vào tinh hạch, cười nói: Nhanh lên, thời gian của ta có hạn thôi. Đối mặt với uy hiếp như vậy, Bích Ngọc Thiểm Thư truyền đến âm nói: Được rồi, ta đồng ý. Buông lỏng thân thần, không nên phản kháng. Phần phi sương quát. Bích Ngọc Thiểm Thư không có dám phản kháng, thân thật triệt đề trầm tĩnh trở lại, thành thành thật thật mà nằm dạp trên đất. Thế nhưng nó lại nói thầm: Tên nhân loại này chỉ có thực lực tố thể kỳ cũng dám ký kết khế ước với ta sao? Ha ha, không có sợ bị phản chết. Thế nhưng vào lúc này, một cỗ linh hồn lực bàng bạc từ bên trong thân thể của nó tràn vào bên trong thức hải. Bích Ngọc Thiểm Thư hãi nhìn, linh hồn lực đang vọt vào tựa giống như là hồng thủy gào thét, cường độ là cực kỳ cao, hoàn toàn không có yếu hơn mình. Không có khả năng, một tên nhân loại tố thể kỳ lại có linh hồn lực mạnh đến như vậy. Bích Ngọc Thiểm Thư muốn phản kháng, thế nhưng đã quá muộn rồi. Linh hồn lực cuồng bạo trên để áp chế ý niệm của nó, khiến cho ánh mắt của nó đờ đẫn. Một lúc lâu sau, thì kỳ kết khế ước kết thúc, Vân Phi Sương thành công trưởng khống Bích Ngọc Thiểm Thư, trở thành chủ nhân của nó. Há miệng ra. Bích Ngọc Thiểm Thư nghe lời há miệng ra, Vân Phi Sương cũng từ bên trong lao ra. Vân đại ca. Mục Hoành vui vẻ chạy tới, thế nhưng lại che mũi. Sao huynh lại thối như vậy? Không thối sao được, toàn thân của Vân Đại Tiện Thần lúc này đã bị ướt sũng. Thái hư bạch kim chiến giáp cũng phủ đầy những dịch nhờn, dơ bẩn, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. So với việc khống chế một đầu tinh thú hư không cảnh, chú thối này vẫn đáng giá. Nằm xuống. Dạ, thưa chủ nhân. Theo mệnh lệnh của Vân Phi Sương, con cóc ngoan ngoãn kia ngồi xổm xuống, nhưng tâm lý vô cùng phiền muộn. Mình dù sao thì cũng là tinh thú cấp 1, vậy mà lại có thể bị một tên tố thể kỳ từng năm thu phục. Mục Oanh cả kinh nói: Vân đại ca, nó biết nói chuyện sao? Nó còn biết thu nhỏ nữa. Nói rồi thì ra lệnh: Thu nhỏ lại, để cho nữ nhân của ta nhìn xem. Dạ, thưa chủ nhân. Bích Ngọc Thiểm Thư lúc này câu thông tới tinh hạch, thân thể to lớn của nó bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành cỡ một bàn tay. Hồng thú cường hãn thì có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, như thần thú Thao Tiết và thần thần còn có thể hóa thành hình người. Nhìn Bích Ngọc Thiểm Thư nhỏ nhắn xinh xắn, Mộc Anh khen: Lợi hại như vậy. Vân đại ca, nó nếu như là khí ước thú của hình, có phải là nên có tên không? Tên sao? Phần Phi Sương nói: Ta thật không nghĩ tới điểm này. Mộc Anh cười: Vân đại ca, muội có thể đặt tên cho nó hay không? Có thể, Phần Phi Sương đáp. Mộc Anh đánh giá Bích Ngọc Thiểm Thư, nhìn ra thịt của nó hiện lên màu xanh lá, tựa giống như là một khối ngọc thạch, sau đó cười nói: Vậy kêu là Bích Thạch đi. À, vậy thì kêu là bích thạch. Bích thạch sao? Có khác gì là thạch bích đâu. Đối với cái tên mới này của mình, Bích Ngọc Thiềm Thừ chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ trong tâm. Sau khi hàng phục xong Bích Ngọc Thiềm Thừ, điều tiếp theo phải làm đó chính là khai thác linh thạch. Bất quá, Vân Phi Dương phải nhanh chóng đi vào Phi Dương Đại Lục để bà tẩy rửa một phen. Tắm rửa xong, hắn liền lệnh cho Bích Ngọc Thiềm Thừ ra ngoài cánh cửa, ngồi xổm trước động khẩu, phòng ngừa có người quấy rối. Bích Ngọc Thiềm Thừ một lần nữa lại biến lớn, kéo lấy cái bụng như là có thai của nó đi ra khỏi động huyệt, đứng ở ngay trước động khẩu, tâm lý vẫn còn đang rất phiền muộn. Lão Tử vốn là đang ngủ ngon, thế nhưng chỉ chớp mắt thôi đã trở thành khế ước thú của một tên nhân loại, lại còn được đặt một cái tên xấu như vậy. Ai, đúng là tạo hóa trêu thiền mà. Trường ca, Bích Ngọc Thiềm Thừ đi ra kìa. Từ bên trong chỗ tối truyền đến thanh âm của một người. Trường Lực Duẫn vội vàng thông qua khe hở của lá cây nhìn sang, chỉ thấy Bích Ngọc Thiềm Thừ đang ngồi xổm tại phía cửa vào, lười biếng mà nhắm mắt lại. Hắn ảm đạm bất đắc dĩ thở dài. Vân thiếu hiệp, lão trường ta xin lỗi người, làm hại người trở thành thức ăn của con cóc. Theo như Trường Lực Duẫn thấy, Vân Phi Dương và vị cô nương kia hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Giờ vào tình trạng thế này cũng là do hắn chỉ dẫn. Nếu như không phải mình xui khiến dẫn bọn hắn tới đây thì có lẽ sẽ không xảy ra cố sự như vậy. Cuối cùng, Trường Lực Duẫn càng thêm tự trách. Vân Phi Dương cũng đã từng cứu mạng 5 người. Đại ân đại đức không có báo, ngược lại còn hại chết hắn. Quan trọng hơn, thực lực của tên phàm giới thiên tài này đề bạt cực nhanh. Tương lai, tất sẽ trở thành cường giả danh chấn một phương. Bây giờ, hết thầy đều hóa thành cát bụi. Trường Lực Duẫn, thế nào người lại hố một cường giả tương lai như vậy? Cho dù chết, thì có mặt mũi gì xuống cầu tiền mà gặp Vân Thiếu Hiệp đây? Nếu như không có Bích Ngọc Thiềm Thừ trước mặt, hắn hận không thể nào sống to để mà phát tiết sự áy náy trong lòng. Bốn người thợ săn còn lại cũng cảm giác khó chịu, chỉ có thể mặc niệm cho Vân Phi Dương. Năm người đang ở chỗ này bị thương tự trách, thì Vân Phi Dương ở bên trong sơn động đang vui sướng mà đào linh thạch. Đám người kia đã chạy rồi, không cần phải chia 37 nữa, tất cả linh thạch trong động đều là của lão tử rồi, thoải mái, quá sung sướng. Sơn động Bích Ngọc Thiềm Thừ ở lại là một mỏ quặng thiên nhiên hình thành, không cách nào tính ra bên trong là có bao nhiêu khoáng thạch. Phật Vị Dương cũng không quan tâm tới những chuyện đó, giơ Hàn Thiên Kiếm lên điên cuồng khai thác. Xoạt xoạt, Hàn Thiên Kiếm vung lên, tùy tiện quét qua, linh thạch rơi xuống. Mộc Anh sùng bài nói, Vân đại ca, huynh đào linh thạch điêu luyện như vậy. Ha ha, chứ sao nữa. Phật Vị Dương một bên đào linh thạch, một bên thì ngạo nghễ nói, Vân đại ca của muội chính là bậc thầy của giới đào quáng. Nói rồi thì đào thêm một khoả linh thạch ra. Mộc Oanh tiếp lời, Vân đại ca, thật là lợi hại. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói thầm, cái này thật đúng là phải cảm tạ trưởng môn của Linh Tiêu Phái. Xa thực, hắn cần phải cảm tạ Bạch Thọ Di, là hắn bảo Vân Phi Dương đi mỏ quặng đào mộ một năm, để cho cái tên này nhanh chóng nắm giữ nghề này. Nếu không, đối mặt với một cái mỏ quặng, chỉ có thể trừng mắt lớn, mắt nhỏ. Con người ở trên đời, phải thành thạo một nghề thì mới sẽ sinh tồn tốt hơn. Một tháng sau, Vân Phi Dương ỷ vào năng lực đào quáng lô hỏa thuần thanh của mình, đào ra được 100.000 khỏa linh thạch. Tốc độ như vậy, dù là mấy chục tên lão thợ mỏ hợp lực lại đào cùng một chỗ, thì cũng là đào không ra. Mà đào lâu đến như vậy, mỏ quặng vẫn chưa có bị đào rỗng, tựa như là còn rất nhiều linh thạch. Phật Phi Dương đại hỉ, cái đồ chơi như là linh thạch này càng nhiều thì càng tốt, cho dù đào mấy chục năm cũng sẽ không ngại mệt mỏi. Tiếp tục đào. Phật Phi Dương không có dừng tay, đào càng ngày càng hưng phấn. Phân đại ca, hay là huynh dạy cho muội đào? Mộc Anh cũng là hứng thú muốn đào linh thạch. Có thể. Vân Phi Dương tay nắm tay dạy cho nàng cách đào linh thạch. Tuy rằng thực lực của Mộc Oanh không có được tốt, thế nhưng có mậu thổ, có thể cộng minh cùng với bùn đất, vẹn vẹn chỉ nửa ngày thôi đã đào ra được một khoả linh thạch rồi. Vân đại ca, ta móc được một viên rồi này. Tiểu ni tử vui vẻ nói. Mộc Oanh chỉ dùng có nửa ngày đã đào ra được một khoả linh thạch. Điều này khiến cho Vân Phí Sương bị thương rất nặng. Phải biết rằng, năm đó ở trong hầm mỏ Ngọc Tiêu Phong, hắn theo trưởng lão Tấn Tiêu Phong đi đào xích nham thạch, mất vài ngày thì mới thông qua tiến vào hầm mỏ khai thác linh thạch. Mộc Oanh cất kỹ viên linh thạch kia đi, nói. Vân đại ca, dùng quốc đào như vậy có phải là hơi chậm không? Linh thạch ở bên trong đều là yếu ớt giống như là trẻ sơ sinh, chỉ có thể chậm rãi mà đào. Mộc Oanh ứng một tiếng, nàng đi đến trước vách đá, tay nhỏ dán lên trên, trong lòng bàn tay hiện ra thuộc tính hậu thổ. Vân Phi Sương khẽ giật mình. Đột nhiên, từng tầng đá bị chóc ra, hiện lộ ra từng khỏa linh thạch hoàn chỉnh, số lượng hơn 20. Vân đại ca, thế này thì mới nhanh nè. Mộc Oanh cười. Vân Phi Sương trợn mắt, một chút đã đào ra những hơn 20 khỏa, tốc độ này có thể dùng từ khủng khiếp đến để mà hình dung. Xem ra, hậu thổ thuộc tính của anh Oanh có thể cầu thông với núi đá để cho chúng nhanh chóng phân giải. Cái này còn nhanh hơn, còn an toàn hơn là dùng quốc. Vân Phỉ Sương đoán ra nguyên nhân, hắn mừng rỡ, nói. Oanh Oanh, nguyên lại mười mười chính là tay già đời ở trong giới đào quáng. Có hậu thổ thuộc tính, Mộc Oanh quả nhiên chính là một tay cự phách ở trong việc đào linh thạch. Tay nhỏ của nàng dán lên trên thạch bích, sau đó thì rót hậu thổ thuộc tính vào bên trong. Tạch tạch, từng khối đá lúc này nứt ra, từng khoản linh thạch hoàn chỉnh lăn xuống. Tốc độ kia khiến cho Vân Phỉ Sương triệt để tin phục. Sau cùng, cái tên này dứt khoát không có đảo nữa mà ngồi xổm bên cạnh thu thập từng khoản linh thạch vào bên trong Phỉ Sương đại lục. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi thôi, Mộc Oanh dựa vào hậu thổ thuộc tính đã đào ra 100.000 khoản linh thạch, tốc độ gấp Phỉ Sương tới 10 lần. Đương nhiên, hậu thổ thuộc tính cũng không có phải là lấy không hết. Đào đến ngày thứ tư thì tốc độ của Mộc Oanh rõ ràng chậm lại, cái trán cũng là hiện ra mồ hôi. Vân Phỉ Sương đi tới lau mồ hôi cho nàng, nói. Oanh Oanh, đừng đào nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Linh thạch tuy rằng tốt, thế nhưng nếu như để cho nữ nhân của mình mệt mỏi, vậy thì cũng không đáng. Mộc Oanh cười nói. Vân đại ca, muội không sao đâu, còn có thể đào. Tiểu ni tử này cũng không có tính toán dừng lại, bởi vì có thể giúp Vân đại ca, chút mệt mỏi này cũng không đáng là gì. Thôi, đừng đào nữa. Vân Phi Sương ngăn cản nàng. Mộc Oanh cúi đầu yếu ớt nói. Vân đại ca, cứ để cho muội đào thêm một lát nữa. Vân Phi Sương giật mình, quen biết lâu như vậy, hắn lần đầu tiên nghe được Oanh Oanh lấy giọng điệu cầu xin mà nói chuyện với mình. Tốt thôi. Tâm của hắn cũng mềm ra. Vậy chỉ đào thêm một chút. Mộc Oanh gật đầu, lần nữa đi đến trước vách đá, cầu thông với hậu thổ thuộc tính còn lại không có nhiều ở bên trong thân thể, bắt đầu phân giải. Thế nhưng, khi hơn 10 khoản linh thạch được móc ra, thì tiểu ni tử này giống như là tiêu hao quá nghiêm trọng. Lảo đảo lùi lại 2 bước, thân thể lung lay như sắp sụp đổ. Soạt, Vân Phỉ Sương nhanh chóng vọt tới, ôm lấy Mộc Oanh vào trong ngực, đau lòng nói. Oanh Oanh, đừng xính cường, nghỉ ngơi thật tốt mà. Mộc Oanh nắm lấy tay Vân Phỉ Sương, nước mắt tràn mì, thấp giọng nỉ non. Vân đại ca, muội có phải là rất vô dụng không? Ây, nào có như vậy. Muội rất giỏi, giúp ta đào được nhiều linh thạch như vậy còn gì. Mộc Oanh nắm chặt tay của hắn, ngẩng đầu, rưng rưng nói. Vân đại ca, muội biết rằng mình rất yếu, không có giúp được cho huynh điều gì cả. Thế nhưng, muội muốn đào linh thạch giúp cho huynh, trộm được càng nhiều bảo vật tới cho huynh. Lúc tiến vào sơn lâm, Mộc Oanh không phải là không có hiểu lời mà Trương Lực Duẫn nói khi trước. Nàng rất thương tâm, cũng rất tự trách, bởi vì mình không có giúp được Vân đại ca điều gì. Ngược lại còn trở thành gánh nặng. Nàng hy vọng rằng có thể chứng minh mình không có vô dụng trước mặt Vân Phỉ Sương. Cho dù chỉ là đào linh thạch, cho dù chỉ là trộm mộ lòng đất. Vân Phỉ Sương tâm thần chấn động. Hắn nhẹ nhàng ôm nữ nhân này vào lòng, nói. Oanh Oanh, muội từ từ sẽ rất mạnh, ta chờ ngày đó tới. Vân đại ca, chờ muội mạnh lên, muội sẽ giúp huynh đào tất cả linh thạch trong thiên hạ, trộm tất cả đại mộ, tìm cho huynh chí bảo đến mãi không hết. Vân Phi Dương cười. Được rồi. Mộc Oanh lau đi nước mắt, gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mỉm cười. Có thể do quá hư nhược, cho nên cái đầu vào trong ngực của Vân Phi Dương, sau đó thì ngủ thiếp đi. Vân Phi Dương khẽ động nguyên niệm, đưa nàng vào bên trong Phi Dương Đại Lục, sau đó thì tiếp tục đào linh thạch. Bất quá, trong quá trình đào mỏ, hắn thì chung nghĩ đến làm sao để cho nữ nhân của mình có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Dù sao thì, vũ thần ở tại tiểu thần giới thực là quá yếu. Hấp thu linh thạch sao? Không được, tốc độ Oanh Oanh hấp thu là quá chậm. Muốn nhanh chóng đột phá cũng cần phải có thời gian. Xem ra... Ánh mắt của Vân Phi Dương ngưng trọng, phảng phất giống như hạ quyết tâm, lẩm bẩm. Chỉ có thể đi tới một bước kìa. Một bước nào? Đó chính là âm dương kết hợp, để có thể nghịch thiên quyết của Oanh Oanh tăng lên tới tầng thứ 12. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể kích phát ra tốc độ hấp thu thuộc tính của nàng. Nói thật, từ khi Vân Phi Dương theo thí luyện mạnh đất trở về thì đã có loại suy nghĩ này. Thế nhưng một mực vẫn không có tìm được cơ hội, cũng không có tiện ép buộc, cho nên kéo dài cho tới bây giờ. Phi Dương Đại Lục, Mộc Anh đang ngủ say một ngày một đêm, sau đó thì mới mơ màng tỉnh lại. Vân Phi Dương không có đào linh thạch nữa, mà hầu ở phía bên người của nàng. Vân đại ca, hầu thổ thuộc tính ở trong cơ thể của muội đã khôi phục rồi, chúng ta tiếp tục đào quáng đi thôi. Không vội. Vân Phi Dương mang theo Mộc Oanh tiến vào trong biển hòa, cười nói. Còn có một chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện càng trọng yếu hơn? Mộc Oanh nghi ngờ. Là chuyện gì vậy? Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng nói. Giúp muội tăng nghịch thiên quyết lên tới tầng thứ 12. Khuôn mặt nhỏ của Mộc Oanh nhớ thời đỏ lên. Trước kia, Lâm Chỉ Khê cũng đã nói với nàng rằng nếu như Vân Phi Dương nói như vậy thì nhất định là muốn làm sự việc xấu hổ rồi. Vân đại ca. Mộc Oanh nhát gan từ chối. Ta cảm thấy hiện tại cũng là tốt rồi, không cần phải tăng lên tới tầng thứ 12 đâu. Đối với loại chuyện này, nàng có hoảng sợ và mâu thuẫn. Oanh Oanh, tăng nghịch thiên quyết lên tầng thứ 12 có thể để cho muội hấp thu thiên địa thuộc tính càng nhanh hơn, như thế thì mới có thể càng nhanh chóng trở thành cường giả. Vân Phi Dương nói. Hắn thề, hắn tuyệt đối là suy nghĩ cho Mộc Oanh, không có tồn tại ý nghĩ vô sỉ gì, phi thường là đơn thuần. Làm chuyện kia lại còn có thể đơn thuần sao? Mộc Oanh nói. Vân đại ca, chúng ta vẫn là nên đi đào linh thạch thôi, phản nhất bị người ta phát hiện ra thì phiền phức. Nữ nhân này. Vân Phi Dương bắt lấy tay của nàng, nói. Oanh Oanh, thời điểm còn ở địa sơn trấn, ta đã nói qua rồi, muội nhất định là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Mà cái lệ chuyện này sớm muộn gì thì cũng sẽ phát sinh thôi. Muội trốn được mùng 1 cũng là tránh không thoát khỏi 15. Lời này không sai, Vân Phi Dương khẳng định phải cưới Mộc Oanh. Trong lòng của Mộc Oanh cũng chỉ có hắn. Loại việc này sớm muộn thì gì thì cũng sẽ tới, nhanh một chút cũng không quan trọng. Muội. Mộc Oanh lắp bắp nói. Vân đại ca, muội còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phi Dương sụp đổ. Ai, lần đầu gặp muội mới 16, bây giờ đã qua hơn 10 năm rồi, vẫn là chưa có chuẩn bị xong sao? Mộc Oanh có kháng cự mãnh liệt đối với chuyện này. Vân Phi Dương cũng rất khó xử. Sau cùng, chỉ có thể mang theo nàng tiến về hầm mò mà tiếp tục đào linh thạch. Tên này có một cái màu bệnh, không thích ép buộc. Nếu không thì đừng nói Mộc Oanh, cho dù là Lương Âm hay Lăng Xa La thì cũng đã sớm đạp đổ rồi. Không được. Thời điểm đào quáng, Vân Phi Dương nói thầm. Nhất định là phải nhanh chóng giải quyết, như thế thì Oanh Oanh mới càng có thể nhanh đột phá. Cà không thích ép buộc, thế nhưng nếu như chơi chút thủ đoạn thì hẳn là có thể. Tỉ như cho ăn xuân dược, tới khi đó Mộc Oanh khẳng định là... Tỉ như cho mình ăn xuân dược, tới lúc đó Mộc Oanh khẳng định là sẽ không thấy chết mà không cứu. Thế này mà cũng nghĩ ra được. Tư duy của Vân Phi Dương cũng thật là nghịch thiền. Mà vì để đạp đổ một mũi tử, để cho mình ăn cái đồ chơi kia, tuyệt đối là kỳ hòa. Đáng tiếc, không có dược tài để mà chế tác xuân dược. Vân Phi Dương nói thầm, xem ra phải trở về đến cuồng nhân cốc thì mới có thể áp dụng rồi. Hắn bên này còn đang suy nghĩ lung tung, một bên khác, khuôn mặt của Mục Oanh đang đào linh thạch, thủy chung đỏ rực. Tính cách của nàng hay thuận theo, thế nhưng lại cự tuyệt Vân Phi Dương về chuyện này đã nhiều lần rồi, cho nên có mấy phần áy náy. Vân đại ca, nàng nói khẽ, thật xin lỗi, huynh cho muội thêm một chút thời gian đi. Không có chuyện gì, Vân Phi Dương cười, ta cũng sẽ không có ép buộc muội. Nói xong lời này, hắn hận là không thể nào tự tát cho mình một phát. Con mẹ nó, giả danh thân sĩ làm gì không biết. Vân Phi Dương, người nhanh chóng vứt bỏ ra dê ngụy trang, bộc lộ ra sói tính, thông thông khoái khoái mà tới làm cầm thú một lần đi. Một âm thanh tà ác vang lên bên tay phải. Vân Phi Dương bị cảm nhiễm, hay thầy vươn tới Mục Bành. Không được, Mục Anh biết điều đáng yêu như vậy, người lại nhẫn tâm dùng sức mạnh tới khi dễ nàng sao? Âm thanh thiện lương vang lên bên phía tay trái. Vân Phi Dương đang chuẩn bị làm cầm thú, lúc này liền dừng cương trước bờ vực, khó khăn mà thu tay lại. Là làm cầm thú hay làm thân sĩ đây? Hai suy nghĩ không có ngừng quanh quẩn trong thức hải của Vân Phi Dương. Vân đại ca, nhanh thu lấy linh thạch đi. Ai, được rồi. Ba ngày sau, Mộc Anh lại đào ra được 100 khỏa linh thạch nữa, 100.000. Tính toán, Vân Phi Dương đã đào ra 300.000 linh thạch trong hầm mỏ. Số lượng này thật là phi thường khủng bố. Nghỉ ngơi một ngày, hai người lại tiếp tục. Bất quá, đào một đoạn thời gian, linh thạch cũng đã không còn nữa. Chỉ đào ra một số khoáng thạch không cần thiết. Oanh oanh, đào xuống bên dưới đi. Mộc Anh liền khống chế hậu thổ, bắt đầu khai thác xuống bên dưới. Mà sau khi thai khai thác ra khoảng tầm hơn 10 vạn linh thạch, ngoài ý muốn đào ra một cái thông đạo. Đây là do người kiến tạo ra. Vân Phi Dương nhảy vào bên trong thông đạo, chạm đến vách tường, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Lúc trước, hắn từng gặp được thông đạo cùng dạng này, ngoài ý muốn phát hiện ra một khỏa linh mẫu thạch. Vân đại ca, nhưng vào lúc này, Mộ Anh lên tiếng, ta cảm nhận được khí tức huyệt mộ. Chẳng lẽ, cái thông đạo này thông đến một tòa cổ mộ sao? Vân Phi Dương suy đoán. Thông đạo u ám rất dài, thế nhưng cũng rất uốn lượn. Vân Phi Dương mang theo Mộc Oanh đi vào bên trong. Quấn thật lâu, vẫn chưa có thấy ní phía cuối đường. Khí tức càng ngày càng mạnh. Quanh thân của Mộc Oanh bao phủ ngũ hành bát quái đồ, trong đôi mắt đẹp có sự ưng phấn. Đây là lần thứ nhất dò xét huyệt mộ khi mà đến tiểu thần giới. Không biết là có thu hoạch gì giúp cho Vân đại ca không? Mộc Oanh trộm mộ, không có vì mình, chỉ vì Vân Phi Dương. Lại đi một lát, hai người đứng ở phía cuối đường, phía trước đang đứng thẳng một cửa đá, thấu phát ra khí tức cổ xưa, phía trên khắc họa đồ án âm dương. Oanh oanh, Vân Phi Dương nói, muội lùi lại đi, ta tới oanh mở cái cửa đá kia. Mộc Oanh vội vàng nói, Vân đại ca, đây chính là âm dương sinh tử môn, mộ chủ vì để phòng ngừa trộm mộ mới kiến tạo ra, không thể nào phá hư nó, nếu không thì cổ mộ sẽ sụp đổ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lúc này, Mộc Oanh đi tới, bộ tay đặt ở trên cửa đá, chân thành nói, ta thử xem có thể mở ra nó hay không? Ngũ hành bát quái lấp lóe ở giữa bàn tay của nàng, dần dần dung nhập vào bên trong cửa đá, phảng phất giống như phát động một loại cấm chế nào đó, từng đạo cơn sóng hiện ra. Nhìn kỹ, cực kỳ giống như là hai chữ sinh tử. Trộm mộ là một công việc cần có kỹ thuật, không phải người nào cũng tùy tiện có thể làm. Âm dương sinh tử môn này chính là một ví dụ, nếu như ai đó cố sức dùng sức để mà phá hư, vậy cổ mộ sẽ sụp đổ. Mà có mộ chủ thiết kế cơ quan bẫy dập đều có ý nghĩ như là Vân Phi Dương vừa rồi, bạo lực phá hư đi thì rất có thể là sẽ phát động. Mộc Anh, thần chính là thần mộ tộc, tuyệt đối là chuyên nghiệp trong việc trộm mộ. Vẹn vẹn một hồi, liền đã phá giải được thạch môn. Ầm một tiếng, âm dương sinh tử môn mở ra. Mục Anh nói, Vân đại ca, mau nín thở. Vân Phi Dương vội vàng nín thở. Một cỗ mùi vị mục nát đập vào mặt. Đợi sau khi mùi vị này biến mất, Mục Anh mới nói, được rồi, chúng ta vào thôi. Vân Phi Dương đi tới phía trước một bước, nhưng giống như là bị một luồng lực lượng nào đó ngăn cản, lại bị hung hăng bắn ngược trở về. Có trận pháp sao? Hắn che chán sụp đổ. Vân đại ca, mộ có âm dương sinh tử môn, đại biểu cho mộ hợp táng của một đôi phu phụ khi còn sống. Mộ hợp táng? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Mục Anh đi tới, nhẹ nhàng chụp lấy năm ngón tay của hắn, nói, tiến vào loại mộ này, cần phải có nam nữ dắt tay nhau vào. Nói xong thì liền kéo Vân Phi Dương đi qua trận pháp vô hình ngăn cản. Quả nhiên, trong lúc này, trận pháp tựa như là mất linh vậy. Vân Phi Dương và Mục Anh liền thuận lợi dung nhập vào bên trong. Phía sau âm dương sinh tử môn là một cung điện vô cùng rộng rãi, có 9 trụ đá treo trống. Phía trên điều khắc phi cầm mãnh thú sinh động như thật. Vân Phi Dương cùng với Mục Anh đi tới. Hai người vừa mới ổn định thân thể thì đã ngửi thấy một cỗ mùi vị đặc thù, tựa giống như là hương hoa, thế nhưng lại ẩn chứa khí tức bi thường. Theo mùi vị đó nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một cái đài cao, phía trên đặt một tòa thạch quan. Bên cạnh thạch quan sinh trường một đóa hoa đỏ tươi, cánh của hoa quằn xoắn về phía sau, không có lá, chỉ có hoa thôi. Đây là... Phật Vị Sương ngạc nhiên hô lên, Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa là một loại thực vật vô cùng thần kỳ, nó có một cái tên khác gọi là Bỉ Ngạn Hoa. Trong truyền thuyết, nó chỉ sinh trưởng trên Hoàng Tuyền Lộ, là đại biểu cho tử vong. Thần giới trước cũng từng có Mạn Châu Sa Hoa, bất quá là cực kỳ hiếm thấy. Công hiệu của nó là để cho người sắp chết có thể giữ lại linh hồn bất diệt, cũng có thể tỉnh lại chỉ nhớ kiếp trước. Không nghĩ tới, lại có thể gặp được một gốc Mạn Châu Sa Hoa ở bên trong cái của mộ vô danh này. Vân Phi Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Anh đã đứng ở trước thạch quan. Nàng phất phất tay nói, mau tới đây xem. Vân Phi Dương lúc này liền đi qua. Càng tới gần Bị Ngạn Hoa, khí tức bì thường càng thêm nồng đậm. Mục Anh chắp tay trước ngực, bái lạy đến hướng thạch quan. Làm người của thần mộ tộc đều sẽ làm như thế trước khi mà mở quan tài. Đây chính là một loại tôn kính. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, muội lui ra sau đi, để cho ta tới. Hắn lo lắng ở bên trong thạch quan này có cơ quan. Mục Anh cười, Phân đại ca, vẫn cứ nên để cho muội tới thôi. Nhưng vào lúc này, nắp quan tài đột nhiên mở ra, truyền ra khí tức kỳ lạ, để cho Vân Phi Dương bất ngờ. Hắn muốn kéo Mục Anh về, thế nhưng vẫn chậm, bởi vì khí tức kia sớm đã đập vào mặt. Tuy Mục Anh sớm có cảm giác hình thành ra phòng ngự kết giới quanh thân, thế nhưng vẫn bị xuyên thấu. Thần sắc của nàng đột nhiên ngốc trệ, phảng phất giống như là mất đi ý thức vậy. Oanh Oanh! Vân Phi Dương vừa mới hô lên một câu, thì có khí tức kia cuốn tới để xuyên thấu qua phòng ngự kết giới của hắn. Tu vi của Mục Anh không có cao, bị hơi thở kia xuyên thấu thì có thể hiểu. Nhưng Vân Phi Dương hình thành ra phòng ngự kết giới cực mạnh, hơn nữa có thể triển cả nghịch thiên quyết. Phiền phức! Hắn thầm nghĩ, sau một khắc, khí tức thẩm thấu ra thịt, tiến nhập vào bên trong thể nội, giống như sóng biển gào thét, đánh thẳng tới thức hải. Ánh mắt của Vân Phi Dương tan rã, liền mất đi ý thức. Bỉ Ngạn Hoa, mở Bỉ Ngạn, hoa nở không thấy lá, gặp lá không nở hoa, hoa lá không gặp gỡ, sinh sinh tương khắc. Trong cung điện vang lên âm thanh ưu thường, mà Mạn Châu Sa Hoa kia thì hơi run rẩy. Vân Phi Dương mất đi ý thức, bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Trước mắt không còn là cung điện và quan tài đá nữa, mà là một rừng phong đỏ rực, cảnh sắc hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết. Vân Phi Dương đứng ở trong rừng, nhìn hoàn cảnh hư thực đan xen, mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Là mộng sao? Khai ca. Nhưng vào lúc này, sau lưng của Vân Phi Sương xuất hiện một nữ hài xinh đẹp, rung động lòng người. Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười hạnh phúc. Gọi ta sao? Vân Phi Sương khẽ giật mình. Lạc muội, ta ở đây. Đột nhiên, một tên nam tử anh tuấn uy vũ từ trên cây nhảy xuống, phất tay về phía nữ hài xinh đẹp. Hai người cũng không có phát hiện ra Vân Phi Sương. Quả nhiên chính là mộng cảnh. Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu. Hắn đã đoán ra, cổ khí tức vừa rồi có năng lực khiến cho người ta tiến vào mộng cảnh. Xác thực mà nói, cái mộng này là chân thực của người nào đó cố ý muốn truyền lại cho mình. Oanh Oanh chắc cũng đã tiến vào mộng cảnh rồi, cũng sống như mình vậy, nhìn thấy một màn tương tự. Vân Phi Sương cũng buông lỏng một hơi. Vậy mà lưu lại mộng cảnh cái loại này, xem ra là do chủ mộ lưu lại. Ta ngược lại muốn nhìn xem chỉ nhớ lưu lại này có dụng ý gì. Vân Phi Sương hai tay ôm ngực, hứng thú mà xem phim. Khải ca. Nữ tử kia chạy tới, đứng ở trước mặt nam tử, chắp tay sau lưng cười nói. Ta đột phá đến hư không cảnh rồi. Vân Phi Sương ngạc nhiên. Nàng này nhiều nhất chỉ là mới khoảng 20 tuổi, phải mà đột phá đến hư không cảnh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nam tử nghe vậy, trong ánh mắt lóe ra vẻ cô đơn, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại, cười nói. Ha ha, lạc muội thật là lợi hại. Cô bé kia nói tiếp. Khai ca, ta ở chỗ này còn có rất nhiều linh thạch, huynh cầm lấy đi hấp thu đi. Muội vừa mới đột phá, rất cần linh thạch tới vững chắc tu vi, giữ lại cho mình dùng đi. Thôi, ta cho huynh mà. Nữ hài cố gắng nhét linh thạch vào tay của nam tử, chợt quay người lại nhìn về phía xa, biến sắc mà nói, không tốt rồi, phụ thân của ta tới. Nói rồi, liền đẩy nam tử kia lui ra sau. Khai qua, khai ca, huynh đi mau. Nam tử kia phảng phất như làm ra quyết định, cũng không có rời đi mà chân thành nói. Lạc muội, sự việc giữa chúng ta chẳng lẽ cứ một mực che giấu như vậy? Khải ca, huynh rời đi trước, chờ tới cơ chín mùi thì ta sẽ nói với phụ thân. Ta không đi. Nam tử kéo tay nữ hài kia, chân thành nói. Hôm nay, ta muốn nói chuyện của chúng ta ra, không thể nào cứ lén lén lút lút như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ, chuyện tình của hai người còn chưa có công khai. Nữ hài đẩy hắn ra, cầu khẩn nói. Khải ca, văn cầu huynh, huynh mau chóng rời đi. Đi đâu? Nhưng vào lúc này, sau lưng của nàng vang lên âm thanh, một tên trung niên uy nghiêm bay tới, rơi vào trước mặt của hai người. Nữ hài cúi đầu yếu ớt hồ, phụ thân. Nam tử cũng chắp tay chào. Dạ, hoa tiền bối. Trung niên kia lạnh lùng liếc nam tử một chút, nói. Ta nói lạc nhì gần đây, sao cứ hay đến rừng phòng, quay lại là đến gặp cái tên phế vật nhà người. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ phế vật, sắc mặt của nam tử trở nên khó coi. Phụ thân, Khai ca không phải là phế vật, huynh ấy đã đạt đến nửa bước vũ thần rồi. Cái gì, nửa bước vũ thần? Trung niên nhân kia tỏ ra vẻ khinh thường. Lấy tuổi tác hiện tại, hắn cho dù đạt tới nửa bước vũ thần thì cũng đã trễ rồi. Vân Phi Dương cũng đồng ý. Nhìn tuổi tác của tên nam tử, ít nhất cũng phải khoảng chừng 25-26. Ở tiểu thần giới mà cái độ tuổi này mới có tu vi như vậy, về sau thành tựu nhất định là sẽ có hạn. Diệp Khai. Trung niên nhân kia quát lạnh. Nữ nhi của ta là thánh linh thể ngàn năm khó gặp, từng được tiểu thần chủ khen ngợi. Phế vật như người, đừng có ma tới giày dừa nữa. Mau chóng cút đi. Lời nói giống như là lưỡi dao sắc bén, từng chữ đều đã đâm vào trái tim của Diệp Khai. Vân Phi Dương lắc đầu, một tên nửa bước vũ thần, một tên một mình thì là hư không cảnh, cả hai cách biệt quá xa, nếu như yêu nhau, khẳng định là sẽ có trùng điệp trở ngại. Phụ thân, ngươi không thể nào nói Khai ca như vậy, hắn rất ưu tú, chỉ là vừa mới cất bước thôi. Lạc nhì. Trung niên nhân lạnh lùng. Còn có phải là bị quỷ ám rồi không? Là nhìn chúng một tên phế vật như vậy. Nhanh chóng trở về cho ta. Hoa tiền bối. Nhưng vào lúc này, Diệp Khai ngẩng đầu, siết chặt quyền đầu nói, cho ta 10 năm, ta sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh mình xứng đáng với Lạc muội. 10 năm. Trung niên nhân kia cười lạnh. Ha ha ha, phế vật như ngươi, thì cho dù có 100 năm, 1000 năm, thì cũng không có xứng với nữ nhi của ta. Diệp Khai không có để ý đến lời chế giễu, mà nhìn về phía cô bé nói, Lạc muội, chờ ta 10 năm, ta sẽ trở thành cường giả chân chính, sau đó sẽ đến tìm muội. Nữ hài kia gật đầu, nói, được rồi, ta chờ huynh. Phần Phi Dương nhìn đến cảnh này, thì cảnh tượng trước mắt nhất thời lại chuyển biến. Hắn xuất hiện ở trong một khu vực có rất nhiều những hung thú. Nam tử gọi là Diệp Khai đang điên cuồng chém giết hung thú cường đại. Máu tươi nhuộm toàn thân, bên trong ánh mắt bộc lộ ra một cỗ ánh sáng kinh khủng. Phần Phi Dương cũng bị chấn động, bởi vì người nắm giữ loại ánh sáng, ánh mắt này đã chân chính không có để ý đến sinh tử, chính là người thành đại sự. Quả nhiên, xuân đi xuân tới, hoa nở hoa tàn, Diệp Khai một mực điên cuồng tu luyện, một mực liều mạng chém giết với hung thú, dù là vết thương trầm chất cũng không có dừng lại. 3 năm sau, nhờ vào điên cuồng tu luyện, cảnh giới của hắn cũng liền từ nửa bước vũ thần mà đột phá đến phá toái cảnh. Phần Phi Dương bội phục không thôi, không có dựa vào linh thạch, không dựa vào tâm pháp cao cấp, cứ như vậy chém giết không màng sống chết, kiên quyết như vậy tuyệt không phải là người bình thường có thể làm. Nhân loại quả nhiên là đáng sợ. Sau khi đột phá đến phá toái thì Diệp Khai cũng không có dừng lại mà tiếp tục tu luyện, bởi vì còn có 7 năm, bởi vì nữ hài kia còn đang đợi mình. Bất quá có một ngày hắn cầm con mồi mình giết trở về nội thành để mà mua đồ vật sinh hoạt. Đi trên đường phố, hắn nghe được phó giả nghị luận. Nghe nói ở Hoa gia, Hoa Lạc cô nương nửa tháng sau sẽ thành hôn với Lê gia đại công tử rồi. Ây, tin tức lớn như vậy, người nào không biết chứ? Lê công tử nhà ta là đệ nhất thiên tài thần giới, hai người kết hợp nhất định là sẽ trở thành sai thoại. Nghe được mọi người nghị luận, cả người của Diệp Khai giống như bị sét đánh, thần sắc ngốc trệ mà đứng tại chỗ. Phần Phi Dương cũng biết tên nữ hài kia, Hoa Lạc. Lạc muội, muội đã nói chờ ta 10 năm, bây giờ mới qua 3 năm, vì sao đã thành hôn cùng với người khác? Trên vách đá truyền đến tiếng giống giận dữ của Diệp Khai. Phần Phi Dương làm quần chúng cũng là bất đắc dĩ, lắc đầu. Hắn biết tên này rất yêu Hoa Lạc, nếu không thì sẽ không có trong vòng 3 năm tu luyện không màng sống chết như vậy. Mà đột nhiên biết được nữ nhân mình thích lại thành hôn cùng với người khác, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Mẹ kiếp, nếu như chuyện này phát sinh trên người mình, lão tử cho dù đánh bạc sinh mệnh thì cũng muốn làm thịt cái tên họ Lê kia. Diệp Khai không có tính cách cực đoan giống như Vân Phi Dương, cũng không có thực lực đi làm thịt đệ nhất thiên tài. Hắn đè ép thống khổ, lên đường trong đêm tiến về Hoa gia, tiến về khu rừng phong kia. Hắn muốn đi tìm Hoa Lạc để mà hỏi cho rõ. Có lẽ tâm hữu linh tề, Diệp Khai đi vào rừng phong, nữ hài xinh đẹp kia cũng tới. 3 năm sau, Hoa Lạc càng đẹp hơn. Nhưng dưới tán cây phong, trên gương mặt xinh đẹp không có mỉm cười nữa, chỉ có vô tận ưu sầu. Lạc muội, Diệp Khai gần như khàn khàn giọng nói, không phải đã nói chờ ta 10 năm. Hoa Lạc nhìn hắn, nước mắt rơi như mưa, nức nở. Là phụ thân cả ta cho đại công tử Lê ra. Ngực của Diệp Khai truyền đến đau nhức kịch liệt. Hắn hỏi, muội đồng ý sao? Ta cự tuyệt rồi, nhưng phụ thân vẫn cứ tự tiện định ra hôn ước với Lê gia. Lúc này thì tâm lý của Diệp Khai mới dễ chịu hơn một chút. Hắn đi tới nắm tay của nàng. Lạc muội, chúng ta đi thôi, rời khỏi chỗ này. Vân Phi Dương gật đầu, kẻ này cũng tạm được, biết mang theo nữ nhân của mình bỏ trốn. Hoa Lạc đẩy hắn ra, khóc nói, Khải ca, ta không thể đi. Vì cái gì? Nếu như ta đi, khẳng định là sẽ đắc tội cùng với Lê gia, mà Hoa gia sẽ gặp tai họa diệt môn. Lê gia, một siêu nhất lưu thế lực tiểu thần giới. Nếu như Hoa Lạc rời đi, đến ngày đại hôn mà Hoa gia không có sao được người, vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng lẽ muội lại muốn gả cho cái tên đại công tử của Lê gia sao? Diệp Khai thống khổ, nước mắt của Hoa Lạc rơi như mưa. Khải ca, ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác. Diệp Khai nỉ non, cười hà hà như điên. Khải ca, là ta có lỗi với huynh. Hoa Lạc tới gần một bước, nhón chân hôn qua. Cùng lúc đó, quần áo trên người của nàng chắp ra từng mảng, hiện lộ ra da thịt trắng như tuyết. Hiển nhiên, Hoa Lạc tính sao tấm thân xử nữ của mình cho Diệp Khai để có thể đền bù việc mình không còn lựa chọn nào khác. Vân Phỉ Sương đứng ở bên cạnh, nhất thời có chút ngượng ngùng, thế nhưng vẫn chững chạc đàng hoàng mà nhìn xem. Nhưng thời khắc mập mờ mấu chốt, hình ảnh lại một lần nữa chuyển biến. Còn bà nó, Vân Phỉ Sương xem chút nữa thì nhảy dựng lên. Ai, mà thôi, trộm xem người ta đóng phim heo, thực cũng không có đạo đức. Hắn bình tĩnh lại, hình ảnh xuất hiện lần nữa đã chiếu tới cảnh phủ đệ răng đèn kết hoa, khách mời nối liền không dứt, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Vân Phỉ Sương biết đây nhất định là ngày đại hôn giữa Hoa Lạc cùng với đại công tử của Lê gia kia. Chỉ là tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Diệp Khai cũng tới tham gia hôn lễ của nữ nhân mình sao? Ngay lúc này thì bên trong phủ đệ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Liền thấy có một bóng người phun máu bay ra từ bên trong ra ngoài. Sau khi rơi xuống, Vân Phỉ Sương mới nhìn rõ người này chính là Diệp Khai. Hắn giống như bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cực độ là suy yếu. Lúc này có mấy tên cường giả đi tới, cười lạnh. Ha ha ha, một tên rác rưởi lại dám đến Lê gia tài nháo sự sao, thật là không biết sống chết. Lạc muội. Diệp Khai nằm trên đất, thần trí không rõ hồ. Vân Phỉ Sương bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nữ nhân của mình kết hôn cùng với người khác chính là một đả kích tinh thần rất lớn, chịu không nổi, khẳng định là sẽ phát điên. Đêm khuya, Diệp Khai kéo cái thân thể suy yếu, dù đã ở trong thành. Tinh thần của hắn đã sụp đổ rồi, thật giống như một cái xác không hồn. Người này làm sao vậy? Hình như chính là một kẻ ngu si. Mấy tên say rượu dừng lại, không có ý tốt, cười rộ lên. Diệp Khai thần trí sụp đổ, bị bọn họ hung hăng khi nhục một hồi, mà ngã trên đất. Vân Phỉ Sương nhìn thấy hết thầy. Nói thật, hắn muốn đi lên hỗ trợ, muốn hung hăng đánh cho cái đám hỗn đàn kia một trận. Đáng tiếc, đây chỉ là mộng cảnh, là chỉ nhớ đã từng phát sinh, mình chỉ có thể nhìn. Mùa đông khi tiết trời rất lạnh, Diệp Khai nằm trên đất, lại không có cảm giác được lạnh lẽo, bởi vì tâm của hắn còn muốn lạnh hơn. Ai, một người đại nghị lực như vậy vẫn bị tình cảm thương tổn. Vân Phỉ Sương thở dài. Anh hùng không có qua nổi ai mỹ nhân, quả nhiên không có phải là thuận miệng nói chơi. Diệp Khai lạnh như băng nằm đó một đêm, cho đến ngày thứ hai thì mới ngơ ngơ ngác ngác mà đứng lên. Hắn đứng trên đường phố giữa đám người, mở hai tay ra cười lớn. Ây, thật là suối quẩy, mới sáng sớm đã gặp người điên rồi. Những người qua đường hiện ra vẻ chán ghét. Diệp Khai điên điên khùng khùng đi đi lại lại ở bên trong thành. Sau cùng thì bị võ giả đuổi sang mài, ném vào hoang sơn dã lĩnh. Một mình hắn tự nhủ. Còn 7 năm nữa, lạc muội đang chờ ta. Nói rồi, thì hắn lại xông vào sơn lâm tìm kiếm hùng thú cường đại, dựa vào tiềm thức võ đạo điên cuồng chém giết. 7 năm, còn 7 năm, lạc muội chờ ta, ta nhất định là sẽ trở thành cường giả, ta sẽ chứng minh cho phụ thân của nàng thấy. Xem ra cái điện này đã triệt để phát điên rồi, chỉ nhớ còn dừng lại thời điểm ước hẹn cùng với Hoa Lạc. Vân Phỉ Sương thầm lắc đầu, hắn có muốn tính toán cưỡng ép thoát ra khỏi mộng cảnh. Dù sao thì tên này đã điên rồi, cũng không cần thiết phải nhìn. Đột nhiên, Vân Phỉ Sương lại khẽ nhíu mày. Hắn ý thức được, Diệp Khai thì điên, thế nhưng thi triển ra quyền pháp và thân pháp lại ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó. Là ảo giác sao? Hay là do tên này thi triển lung tung? Mang theo nghi vấn, Vân Phỉ Sương từ bỏ, thoát khỏi mộng cảnh, mà tiếp tục xem. Mộng cảnh lại tiếp tục. Diệp Khai vẫn đang điên cuồng chém giết hùng thú. Vân Phi Dương cẩn thận quan sát, rốt cuộc thì phát hiện ra quyền pháp mà tên này mặc dù là loạn, thế nhưng tới tới lùi lùi cũng có mấy chiêu huyền ảo, tuyệt đối là một loại quyền pháp nào đó. Mà phối hợp với bộ pháp điên không có thói quen, nếu nắm giữ được nó, sau đó đánh nhau với người khác, tuyệt đối là sẽ tạo ra bất ngờ. Chẳng lẽ sau khi mà tên này điên lại may mắn lĩnh ngộ ra một loại quyền pháp nào đó hoàn toàn mới? Cuối cùng, Vân Phi Dương cẩn thận ghi nhớ quyền pháp mà Diệp Khai thi triển khi chém giết hùng thú, sau đó thì bắt đầu không ngừng diễn luyện. Thời gian trôi qua, lại qua 3 năm, Diệp Khai bằng phào chấp niệm không có phai mờ trong lòng, cùng với quyền pháp không có ra chiêu cố định, điên cuồng tu luyện, điên cuồng chém giết. Cảnh giới cũng đến từ phá toái cảnh mà bước vào hư không cảnh, sau đó thì đến hư không cảnh đại viên mãn. 3 năm phá toái cảnh, 3 năm hư không cảnh đại viên mãn, tốc độ như vậy nếu như truyền ra tuyệt đối là rung động thế nhân. Đương nhiên, đi qua 3 năm ở bên trong mộng cảnh, mà Vân Phi Dương chứng kiến hết thầy cũng chỉ là qua một đoạn thời gian rất ngắn mà thôi. Cũng trong khoảng thời gian ngắn này, hắn đã triệt để ghi nhớ quyền pháp mà Diệp Khai thi triển, đồng thời thi triển rèn luyện thuần thục. Cái người điền này sáng tạo ra một loại quyền pháp đặc thù, ta có thể tập luyện, xem như là duyên phận, gọi là Diệp Khai phong quyền đi. Vân Phi Dương đặt tên cho quyền pháp điên điên khùng khùng là Diệp Khai phong quyền, cũng là để thể hiện rõ sự tôn trọng đối với Diệp Khai. Loại quyền pháp này giỏi về sắp lá cả, còn về phẩm giai thì chắc là ở khoảng huyền giai. Mặc dù Diệp Khai phong quyền không có xuất chiêu theo lẽ thường, nhưng hạn chế quá lớn, chỉ có thể đánh cẩn thận. Nếu như đối thủ nắm giữ vũ khí hoặc là giỏi về viễn trình công kích, quyền pháp sẽ không có tác dụng. Bất quá, như vậy cũng là đã đủ. Dù sao, những người có thể viễn trình tấn công thường thường đều là đến hư không cảnh đại viên mãn. Nó vẫn còn hữu dụng khi mà đối phó với võ giả Chân Long Kỳ. Huống hồ, từ khi hắn đi vào tiểu thần giới, trừ phiên thiên thủ áp đáy hòm ra và cuồng nộ quyền, thì không còn loại vũ khí nào khác. Học thì cứ học đi, kỹ năng càng nhiều thì càng tốt. Mộng cảnh vẫn tiếp tục. Diệp Khai vẫn đang điên cuồng tu luyện, thực lực càng ngày thì lại càng mạnh, quyền pháp cũng càng thêm cường đại hơn. Vân Phi Dương cũng không có nhàn rỗi, khi Diệp Khai ác chiến cùng với một hùng thú cường đại nào đó, thì hắn sẽ đứng ở kế bên mà sẽ luyện quyền pháp. Quyền pháp vùng vẩy, không có cái kết cấu gì. Qua một đoạn thời gian, hắn đã là theo không kịp tốc độ của Diệp Khai. Vân Phi Dương dừng lại, lắc đầu. Người điên này đang lịch luyện cùng với hùng thú, ít nhất cũng phải là tinh thú đỉnh phong, bằng vào thực lực của ta bây giờ hoàn toàn là theo không kịp. Nhưng vào lúc này, hình ảnh lại thay đổi. Hắn phát hiện ra Diệp Khai đang chống lại một đầu hùng thú cường hãn hơn. Hùng thú này rất lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều đánh nát núi đá, tiếng cầm cừ càng thêm đình tai nhức óc. Vân Phi Dương cả kinh hô lên, là thanh thú. Không sai, Diệp Khai bây giờ đang đối mặt với một đầu thanh thú hàng thật giá thật, một tồn tại có thể so với hóa thần cảnh. Ai, lấy hư không cảnh đại viên mãn chiến đấu với thanh thú, tên này đúng là điên. Hư không cảnh và hóa thần cảnh thì rằng chỉ kém nhau một cảnh giới, thế nhưng chênh lệch rất lớn. Theo như lời của Cuồng Ngạo Thiên, một cường giả vừa bước vào hóa thần cảnh, đơn đấu với 100 tên hư không cảnh đại viên mãn cũng dễ như là đi chơi vậy. Võ giả bình thường tuyệt đối là sẽ không có lấy tu vi hư không cảnh đại viên mãn đi khiêu chiến với thanh thú có thể so với hóa thần cảnh. Thế nhưng Diệp Khai hắn không có phải là người bình thường, hắn chính là một tên điên. Còn có 4 năm nữa, Lạc Muội vẫn đang chờ ta. Hắn một bên nỉ non, một bên thì vẫn điên cuồng chém giết cùng với thanh thú. Vân Phi Dương vốn cho rằng chiến đấu không có ý nghĩa, thế nhưng một màn tiếp theo lại làm cho hắn ngốc trệ. Diệp Khai một lần nữa thì triển ra Diệp Khai phong quyền, vậy mà có thể huyễn hóa ra quyền ảnh cùng với bóng người. Quyền pháp thi triển, quyền ảnh bóng người giao thoa, số lượng nhiều tới nỗi khiến cho người ta hoa mắt. Vẻ mặt của Vân Phi Dương lúc này trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ tên này đã tu luyện Diệp Khai phong quyền đến một loại cấp bậc khác, đã có thể so với địa giai sao? Đầu tiên, Diệp Khai cười lớn một tiếng, hắn lắc lư thân thể, song quyền vung lên hư không, quyền ảnh bóng người xung quanh chồng chất lên nhau, hóa thành cao đến mấy trượng. Bóng người này mang theo quyền ảnh. Bóng người mang theo quyền ảnh, theo Diệp Khai bước ra một bước, liền trực tiếp đánh về phía đầu của thành thú. Vân Phi Dương trừng to hai mắt, Diệp Khai cách thành thú còn hơn 10 trượng. Hư ảnh cùng với quyền ảnh chồng chất lên nhau đã áp sát tới người của thành thú. Nó giờ đã được cho là viễn trình vũ kỹ rồi, tuyệt đối là địa giai. Vào lúc này, thành thú cao lớn giống như là bị cự quyền kia đánh bay đi, trên ngực bị xuyên thủng mà vẫn lạc tại chỗ. Trời đất, thân thể của thành thú cường đại lại có thể bị Diệp Khai điên điên khùng khùng kia tung một quyền oanh sát, khiến cho Vân Phỉ Dương phải há to mồm chấn kinh. Vừa rồi hắn còn muốn nghĩ Diệp Khai phong quyền này chỉ thích hợp với cận chiến, nguyên lai khi mà tu luyện nó đến cực hạn còn có thể hóa hư ảnh, hình thành ra viễn trình công kích. Hiểu rồi, Vân Phỉ Dương đại hỉ, có thể viễn trình công kích cũng tùy tiện oanh sát thành thú, bởi vậy có thể thấy rằng Diệp Khai phong quyền chính là một quyền pháp cường hãn. Mình cần phải chăm chỉ tu luyện đạt tới cái từng thứ kia, nó sẽ không có kém gì địa giai vũ kỹ. Chẳng lẽ đây mới là mục đích chân chính của chủ mộ? Phật Phí Dương thầm đoán, mặc kệ, đã học được thì cứ hào hào mà diễn luyện, tranh thủ lĩnh ngộ quyền pháp đến cái từng thứ kia. Sau đó, Phật Phí Dương bắt đầu tu luyện Diệp Khai phong quyền, toàn tâm đầu nhập vào bên trong. Diệp Khai ở bên trong mộng cảnh vẫn đang không ngừng nghỉ chém giết. Quyền pháp của hắn càng thêm thành thạo hơn, uy lực cũng là càng ngày thì càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, dù nhất nhị dài hay bạn tam tứ dài, tất cả đều chết thảm ở dưới Diệp Khai phong quyền, mà Diệp Khai cũng sẽ dùng loại quyền pháp này. Cứ như vậy, lại qua 3 năm nữa, tu vi của Diệp Khai lên từ hư không đại viên mãn, nhất cử mà đột phá đến hóa thần đại viên mãn. 9 năm, 3 đại cảnh giới, tốc độ này thật là khiến cho người ta rung động. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, tư duy của Diệp Khai cũng dần dần bình thường trở lại. Chỉ là lúc tốt lúc xấu. Thời điểm thành tình, hắn nhớ đến việc Hòa Lạc đá gà cho công tử Lê Gia, thống khổ lộng hành quấy rối, một lần nữa lại trở lên điên điên khùng khùng. Cứ như vậy, lại thêm 1 năm, Diệp Khai nửa điên nửa tỉnh đột phá đến chí tôn cảnh. Cảnh giới này tuyệt đối có thể so với nhất phương bá chủ của tiểu thế giới. Dù thần giới đệ nhất thiên tài Lê Gia công tử ở trước mặt hắn thì cũng chỉ có thể xấu hổ thôi. 10 năm ước hẹn đã tới, Diệp Khai thành tỉnh từ bên trong điên loạn, một người tiến về rừng phòng, đi vào địa phương mà hai người thường hẹn hò. Nơi này vẫn có phong cảnh như họa, chỉ là 10 năm sau sớm đã là cảnh còn người mất. Diệp Khai đứng ở trước cây phong đã từng định tình, nhẹ nhàng nắm lấy một lá phong, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoài niệm. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện ra bên cạnh cây phong có một ngôi mộ. Trên bia mộ khắc 6 chữ, ai nữ, Hoa Lạc chi mộ. Vân Phi Dương cũng phải giật mình, nữ nhân kia thế nào lại chết? Mặt trời về tây, lạnh lẽo gió thu thổi tới, cuốn lên từng trận lá phong. Một cường giả trí tôn cảnh điên điên khùng khùng ôm lấy mộ, khi thì cười to, khi thì khóc lớn. Quang cảnh lại chuyển đổi, Phật Phi Dương xuất hiện tại phủ đệ của Hoa Gia. Diệp Khai khiêng một tòa thạch quan đối mặt với gia chủ của Hoa Gia, cũng chính là phụ thân của Hoa Lạc, ánh mắt tràn đầy sát cơ. Gia chủ Hoa Gia giờ phút này cũng là chấn kinh, bởi vì phế vật năm xưa đã từng bị mình khinh thường, về mà lại đạt tới trí tôn cảnh. Cuối cùng, Diệp Khai liền nội điên giết phụ thân Hoa Lạc, sau đó thì cõng thạch quan tiến về Lê Gia, đổ sát toàn bộ 360 người sống trong phủ đệ của Lê Gia ở thế tục. Vân Phi Sương nói, đây đã không phải là điên nữa rồi, mà chính là nhập ma. Đổ sát hơn 300 người, Diệp Khai đã triệt đề chọc giận Lê Gia, họ phái ra 5 cường giả trí tôn truy sát. Nhưng sau khi mà đổ sát Lê Gia, Diệp Khai giống như bốc hơi vậy, chí tôn Lê Gia tìm mấy năm cũng là không có tìm được. Vân Phi Dương ở trong mộng cảnh biết, sau khi mà Diệp Khai giết phụ thân của Hoa Lạc và mấy trăm người của Lê Gia, tìm một chỗ kiến tạo ra mộ địa, an trí hài cốt của Hoa Lạc, rồi liền đánh một chưởng vào đỉnh đầu của mình. Mộng cảnh đến đây liền kết thúc. Phật Vì Sường tỉnh táo trở lại, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trong 10 năm trở thành chí tôn trẻ tuổi, vì tình mà tự vẫn, đây quả thật chính là bi kịch. Bất quá, hắn có chút không hiểu, Hoa Lạc vì sao lại chết. Ngay tại thời khắc, khi mà Vân Phi Dương còn suy nghĩ lung tung, thì Mộc Oanh tỉnh táo lại nhào tới, dán đầu vào trong ngực của hắn, nước mắt chảy như mưa, nói: Hoa Lạc cô nương, thật là đáng thương. Hết tập 144. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.